Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 203 Cổ Đại Di Chỉ. Mấy người ở phụ cận tìm tòi, thực mau liền tìm đến một cái bị phá hỏng thông đạo. Cổ đại Israel người khả năng đem cái này cửa động hoàn toàn phong kín. Hiện tại từ mặt ngoài xem, giống như là một chỗ bình thường lõm hố. Cỏ dại lan tràn, một bên còn dài quá một thân cây, Heather cầm lấy cơ điện. Ca ca ca, mà bắt đầu chặt cây, nàng nắm cơ điện tư thế đem bao gồm Sam ở bên trong bốn cái quân Mỹ. Dọa sợ, có điểm hung mãnh a. Sam tắc tiếp tục phát huy gia tộc tuyệt kỹ. Một thanh sẻng trên dưới tung bay. Phối hợp Sam bọn họ mang đến thuốc nổ. Tám người chiến đấu hăng hái ba ngày. Rốt cuộc rửa sạch ra một cái xuống phía dưới thông đạo, ném xuống gậy huỳnh quang. Phát hiện vuông góc xuống phía dưới chỗ sâu trong không sai biệt lắm có 20 mét thâm. Phía dưới không gian cực kỳ rộng lớn, mấy người hiện tại cùng bùn hầu không sai biệt lắm. Bella màu trắng đồ thể dục hoàn toàn biến thành màu xám. Thoạt nhìn liền đặc biệt chật vật, ta tiên tiến đi. Barbara hỏi, có thể. Bella biết Barbara không phải vì tranh công, mà là lo lắng có an toàn phương diện vấn đề, nàng không cảm giác đến cái gì tử vong uy hiếp. Linh năng ở phụ cận tìm tòi hai lần, cũng không thấy được sinh mệnh hơi thở. Lập tức gật đầu đáp ứng, Barbara cùng Sam trên người cột lấy dây thừng. Một chút đi xuống hàng, hai người thực mau hàng đến dưới nền đất, bắt đầu khắp nơi tìm tòi. Ước chừng qua 30 phút, phía dưới mới chuyển đến an toàn hô quát, mấy người từng nhóm thứ. Hạ đến phía dưới bí ẩn điện phủ nội, nơi này so dự đoán còn muốn đại. Sam giơ đèn pin, không ngừng quan sát bốn phía, 20 mét cao điện phủ. Thật lớn mà thô ráp cột đá, cùng loại với đời sau giáo đường giống nhau khung đỉnh. Nơi này hẳn là một chỗ thiên nhiên ngầm huyệt động, lúc sau lại bị thủ công tiến hành rồi một ít tân trang. Bất quá chịu giới hạn trong ngay lúc đó khoa học kỹ thuật trình độ. Cải tạo vẫn là thực đơn sơ. Ngay cả như vậy, này chỗ gì chỉ lịch sử giá trị cũng vượt qua Bella phía trước dự đánh giá, thượng đế a. Nơi này hảo lãnh, một cái quân Mỹ rụt rụt cổ. Còn lại mấy người cũng có cùng loại ý tưởng, cái này bí ẩn di chỉ lãnh đến cực kỳ. Từng đợt gió lạnh từ bên cạnh thổi qua, dường như có thể đem bọn họ xương cốt đều đông cứng, bất quá đúng là bởi vì nhiệt độ thấp hoàn cảnh. Nơi này các loại bầy biện còn bảo tồn rất khá, cổ đại người sử dụng đồ đựng. Cây đay bố y phục, cục đá chế tạo thạch mâu, nguyên thủy công cụ, sớm đã hư thối, nhưng còn có thể nhìn đến một chút ngày cũ dấu vết đầu thạch tác, bọn họ dọc theo thông đạo hướng. Trong đi, đi rồi mười mấy phút, ở một chỗ nhỏ hẹp hang động khẩu dừng lại bước chân, bọn họ ở cửa động chính phía trước phát hiện. Tam cổ thi thể. Thi thể đã sớm bị di chỉ nội rét lạnh nhiệt độ thấp đông lạnh thành khối băng. Bọn họ mặt chiều cửa động, phủ phục quỳ trên mặt đất, cho dù là khảo cổ tri thức phong phú nhất Bella cũng không dám loạn chạm. Vào, ai biết chạm vào một chút có thể hay không liền tan thành từng mảnh a. Mau đi ra, không cần phá hư hiện trường. CO2 sẽ đánh vỡ nơi này cân bằng. Chúng ta đều đi ra ngoài, làm hiện trường nhất chuyên nghiệp khảo cổ nhân viên cùng dẫn đầu. Bella mệnh lệnh không ai sẽ cãi lời, bao gồm nàng chính mình ở bên trong. Tám người đường cũ phản hồi, rời đi ngầm di chỉ, nàng chuẩn bị không đủ. Đừng nói cái gì Jordan thiết thư. Gần phía trước phát hiện di chỉ huyệt động cùng kia tam cổ thi thể liền cực có khoa học giá trị. Cùng ớt di người băng lịch sử định vị gần như tương đương. Đều là yêu cầu đại lượng nhân thủ tới tiến hành bảo hộ cùng khai quật gian khổ công tác càng nhiều. Còn lại là cãi cọ, dưới chân này khối khu vực khẳng định là Jordan lãnh thổ. Không hề tranh luận, nhưng khai quật ra tới đồ vật tắc rõ ràng là cổ đại Israel người. Vấn đề tới, mấy thứ này nên tính ai đâu? Bella gọi điện thoại cấp quốc nội, hướng Stanford vài vị đối nàng tương đối thân thiện lão giáo thụ dò hỏi. Nàng muốn biết Stanford tại đây sự kiện lập trường, ở xác nhận nàng không cắn dược. Không có xuất hiện bất luận cái gì ảo giác sau. Lão các giáo sư tỏ vẻ, không cần tranh luận, đó chính là nước Mỹ đồ vật. Đặt ở Israel sẽ bị cực đoan tổ chức phá hư. Jordan càng miễn bàn, cho nên chúng ta muốn thay bọn họ bảo vệ lại tới, lời này tuyệt đối là cường đạo logic. Nhưng Bella đối này còn lại là không sao cả, nàng là tới khảo cổ. Không phải tới hành hiệp trượng nghĩa. Chủ trì công đạo, nước Mỹ đối Jordan có kinh tế viện trợ kế hoạch. Israel càng miễn bàn. Israel cao tầng hơn phân nửa còn muốn mượn cơ hướng nước Mỹ ba ba lấy lòng. Nhiều yếu điểm viện trợ vật tư cùng vũ khí đâu, Bella chỉ cần tên của mình xuất hiện ở các loại báo. Chí tạp chí cùng Internet truyền thông thượng là được. Chứng minh mấy thứ này là nàng khai quật ra tới. Làm tên của mình trở nên mọi người đều biết. Đến lúc đó bình thường thị dân click mở công cụ tìm kiếm. Tìm được nàng ảnh chụp. Vừa thấy, oa, nữ nhân này thật xinh đẹp. Nàng mục đích liền đạt tới. Nhưng người nếu là đem tên nàng hoàn toàn lau sạch, thay một cái không biết từ nào toát ra tới tuổi trẻ tuấn ngạn, kia nàng cũng sẽ sốc cái bàn. Vô luận là văn minh thủ đoạn, vẫn là không văn minh thủ đoạn, nàng đều tiếp theo, Stanford năng lượng rất lớn. Điện thoại đánh ra đi không đến 2 giờ. Một chi bố trí ở Jordan quân Mỹ tiểu đội, tổng cộng 12 cái binh lính. Toàn bộ võ trang đuổi tới hiện trường, đồng hành còn có một vị Jordan bộ ngoại giao quan viên. Đối phương sắc mặt không quá đẹp. Một đám nước Mỹ lão chạy đến chính mình trong nhà tới khai quật khảo cổ. Hiện tại mặt trên những cái đó ăn phân cao tầng còn làm hắn tới hiệp trợ. Mọi người đem ám đạo phong tỏa. Chờ đợi các quốc gia học giả tiến đến chi viện, Bella đương nhiên sẽ không như vậy thành thật. Bằng nàng thủ đoạn muốn giấu giếm được mọi người thật sự là quá dễ dàng. Sợ rơi rớt cái gì ma pháp đạo cụ, thần khí, nàng đã sớm âm thầm đem bên trong kiểm tra rồi một lần, tiếng tăm lừng lẫy Jordan thiết thư chỉ có. Lớn bằng bàn tay, như là một quyển sách nhỏ, nói là thiết thư, thực tế chủ yếu thành phần đều là chí. Mặt trên rỉ sét loang lổ, có cổ xưa văn tự, còn có đồ án. Trong đó càng có một tờ thượng đựng một cái tuổi trẻ nam tử chân dung. Xúc cần, mang bụi gai đầu quan. Bella nhìn hai mắt, không cảm nhận được cái gì thần dị. Nàng cũng không xác định này có phải hay không nhất cổ xưa Giê-xu giống, hiện trường không có bất. Luận cái gì siêu tự nhiên năng lượng phản ứng. Trừ bỏ một cái đồ vật, doanh địa ngoại mọi người đều đã nặng nề ngủ. Trừ bỏ hai cái quân Mỹ còn ở gác đêm. Lúc này bốn phía an an tĩnh tĩnh, Bella cầm trong tay đồng thau chìa khóa cân nhắc. Đây là gì đồ vật? Khai cái gì môn sao? Nàng tại đây đem chìa khóa thượng cảm nhận được một tia ma pháp phản ứng. Thực thiền, không có gì đặc thù công hiệu. Giống như chính là năm rộng tháng dài. Lầy dính thượng một chút ma pháp dấu vết cụ thể dùng như thế nào? Khai nào môn? Nàng liền công nhận không ra, thật tốt. Phản triệu hoán hồi chính mình ên dấu tim căn cứ bí mật. Làm so giúp đỡ thu hồi tới. Như vậy trói lọi đồ vật mang ở trên người. Thật sự là thấy được hôm sau buổi chiều. Mười mấy danh lão giáo thụ liền từ thế giới các nơi. Phong trần mệt mỏi mà đuổi tới biển hồ Galilee. Bọn họ nhưng không có Bella sức chiến đấu. Yêu cầu chờ đợi quân đội thanh tràng phụ cận những cái đó không thuộc về sông Jordan đông ngạn. Không thuộc về sông Jordan Tây Ngạn, không thuộc về sông Jordan võ trang đoàn đội đồng dạng nhận thấy được này một mảnh khu vực dị thường. Bọn họ còn muốn nhận qua đường phí. Lần này quân Mỹ liền không đáp ứng. Hai bên giao hỏa cực kỳ mãnh liệt. Liên quan cách đó không xa cao nguyên Golan đều trở nên thần hồn nát thần tính lên. Hết chương.